Chiến thần bất bại, chương 3666. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gầm vang lên kinh thiên động địa, khí thế Tiêu Chính Văn ngất trời, trong đôi mắt đầy ý chí chiến đấu. Trong nháy mắt, hai người đã đụng vào nhau trong không trung. Chỉ với một đòn, không khí xung quanh gần như bị rút sạch bởi hai luồng sức mạnh này. Trước mắt mọi người thậm chí có thể thấy được không gian bị biến dạng. Ánh sáng vô cùng chói mắt thắp sáng cả bầu trời, dường như giữa trời và đất đã có thêm một mặt trời. Vô số đỉnh núi xung quanh trong nháy mắt đã bị san bằng bởi sức ảnh hưởng của nó. Tất cả những người theo dõi trận chiến đều ở phía dưới đều lập tức đứng dậy và nhanh chóng chạy thoát. Ngay cả những người của Bắc Cực Thiên Cung và Cửu Thiên Huyền Nữ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Tôi nhớ rõ một tháng trước, Tiêu Chính Văn vẫn chỉ là người bình thường ở cảnh giới nhân vương cấp 5 thôi mà. Nhưng, anh ta bây giờ, rõ ràng là có vấn đề. Hàn Hương Nhi vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Thậm chí cô ta còn không dám tin vào mắt mình. Cô ta biết rõ hơn bất kỳ ai về sức mạnh của đòn vừa rồi. Thật khó tin rằng Tiêu Chính Văn lại có thể đánh ngang sức với Khổng Hữu Đạo. Điều khiến cô ta không dám tin tưởng chính là Tiêu Chính Văn lại không hề bị thương chút nào sau khi đón lấy đòn chí mạng của Khổng Hữu Đạo. Tiêu Chính Văn lúc này còn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần so với lúc trước cô ta gặp anh. Yêu quái, ngoài từ này ra, Hàn Hương Nhi hoàn toàn không tìm được từ ngữ nào thích hợp để hình dung Tiêu Chính Văn nữa. Cậu, con ngươi của Khổng Hữu Đạo hơi co lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn nói. Quy chân. Cậu còn chưa tới 30 tuổi mà đã có thể lĩnh ngộ được quy chân ư? Có vẻ như trên người cậu thật sự có bí mật lớn. Trong lúc Khổng Hữu Đạo nói, đôi mắt ông ta lóe lên, trong lòng đang nghĩ đến kế hoạch khác. Nếu Tiêu Chính Văn không có truyền thừa rất đáng sợ, thì hoàn toàn không thể lĩnh ngộ được quy chân ở độ tuổi này được. Hai từ này trông có vẻ đơn giản, nhưng có nhiều người cả đời còn không được nhìn trộm đến cánh cửa quy chân, còn Tiêu Chính Văn thì sao? Anh không những nhìn trộm được cánh cửa, hơn nữa còn đang chiến đấu với ông ta bằng việc lĩnh ngộ quy chân. Khổng Hữu Đạo không khỏi mừng thầm trong lòng. Chỉ cần bắt sống được Tiêu Chính Văn, buộc anh giao truyền thừa ra, thì bản thân ông ta có thể đạt tới đế cảnh trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, địa vị của ông ta ở nhà họ Khổng thậm chí là ở vùng ngoài lãnh thổ sẽ càng được nâng cao thêm một bước. Nghĩ đến đây, Khổng Hữu Đạo không khỏi phát ra tiếng cười gằn ghê rợn. Với sức chiến đấu của cậu, e rằng ngay cả cao thủ của cảnh giới nhân hoàng cấp 2 cũng chưa chắc làm gì được cậu. Cậu thật sự khiến tôi quá bất ngờ, quá kinh ngạc rồi. Cách chương.